Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, cười trên nỗi đau của người khác. Chúng ta là tìm đến Phương tiền bối, Thải Phong đáp lại nói. Lộ Thần tự nhiên biết Thải Phong cùng Thải Vũ đến chỗ này Sơn Cốc là vì phương ấn mà đến. Hắn lạnh nhạt cười cười, ra hiệu Thải Phong nói tiếp, tốt nhất là kể một ít hắn còn không hiểu sự tình. Gặp Lộ Thần không thèm chịu nể mặt mũi, Thải Phong trầm ngâm một chút, lại chậm rãi nói ra, thiên y vụ trướng bên trong có rất nhiều hung hiểm chi địa. Tại rất nhiều hung hiểm chi địa bên trong có hai nơi hung hiểm chi địa, nhất là thần kỳ. Tích chứa trong đó đối võ đạo tu sĩ cực kỳ hữu ích chí bảo. Dốc đứng vách đá tựu là hai nơi hung hiểm lại thần kỳ chi địa bên trong một chỗ. Hiện nay thiên y vụ trướng bên trong một chỗ khác hung hiểm thần kỳ chi địa có một tia mở ra dấu. Hiệu, thành chủ đại nhân dẫn chúng ta qua tới là muốn xin phương tiền bối xuất thủ. Cùng nhau đi thăm dò này một chỗ hung hiểm thần kỳ chi địa. Đi qua cái này một đoạn thời gian, quan sát, Thải Phong ẩn ẩn cảm thấy, Lộ Thần tại chỗ này trong sơn cốc cũng không có gặp giam cầm. Ngược lại xem như chỗ này trong sơn cốc khách nhân, đến một lần các nàng tới tìm kiếm phương ấn mục đích sớm muộn đều sẽ nói rõ. Chưa hẳn giấu giếm được Lộ Thần. Thứ hai, Lộ Thần cho dù biết được việc này, đối với các nàng mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Còn nữa, các nàng hoàn toàn chính xác rất nhớ biết rõ đạo dốc đứng vách đá bên trong chí bảo đến tột cùng là vật gì. Dốc đứng vách đá bên trong chí bảo là Tẩy Kinh Ngọc Lộ. Đạt được hài lòng đáp án về sau, Lộ Thần lập tức chi tiết trả lời. Lập tức không tiếp tục để ý Thải Phong cùng Thải Vũ. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, thiên y vụ trướng bên trong có rất nhiều hung hiểm chi địa. Trong đó hung hiểm lại thần kỳ chi địa chỉ có hai nơi. Trừ dốc đứng vách đá bên ngoài, ngoài ra còn có một chỗ hung hiểm thần kỳ chi địa. Hiện nay dốc đứng vách đá quan bế rớt. Thiên y vụ trướng bên trong một chỗ khác hung hiểm thần kỳ chi địa lại tiếp theo mở ra. Trong khi đang suy nghĩ, Lộ Thần trong đầu đột nhiên chớp tắt qua một cái kỳ lạ ý nghĩ. Âm thầm cảm thấy hai nơi thần kỳ hung hiểm chi địa thỉnh thoảng chấp nhận có cái gì không muốn. Người biết liên hệ, người đang suy nghĩ gì? Thải Phong nhíu mày hỏi. Lộ Thần nghe xong câu trả lời của nàng sau liền sa vào trầm tư. Phảng phất căn bản vốn không có nghe thấy các nàng tiếp xuống hỏi thăm. Lộ Thần lấy lại tinh thần, đem ý nghĩ của mình cáo chi Thải Phong cùng Thải Vũ. Có thể có liên hệ gì? Chỉ là trùng hợp mà thôi. Sau khi nghe xong về sau, Thải Vũ trong ánh mắt hiện ra một vòng khinh thường. Thản nhiên nói, lại nói thật lâu trước đó thiên y vụ trướng bên trong vẫn còn có rất nhiều hung hiểm lại thần kỳ. Chi địa, chỉ là theo bị người không ngừng thăm dò, khắp nơi thần kỳ lại hung hiểm chi địa đều mất đi thần kỳ hoặc hung hiểm. Biến thành một chỗ bình thường chi địa, hoặc là đơn thuần hung hiểm chi địa, liền thí dụ như Khôn Càn Cảnh, trước đây thật lâu hung hiểm cùng thần kỳ cùng tồn tại. Hiện nay cũng chỉ có kỳ lạ cảnh sắc, lại thí dụ như dốc đứng vách đá, đã không có chí bảo. Coi như dốc đứng vách đá lần nữa mở ra, cũng chỉ có hung hiểm, mà không có thần kỳ. Nghe xong Thải Vũ, Lộ Thần lại là xem thường. Dốc đứng vách đá mặc dù mất đi chí bảo, nhưng chỉ cần này bạch ngọc bậc thang còn biết xuất hiện. Lại tiến vào bên trong võ đạo tu sĩ nếu là có thể đăng lâm bạch ngọc bậc thang. Y nguyên có thể theo bạch ngọc bậc thang bên trên thu hoạch được lớn chỗ cực tốt. Hắn chính là đi qua đối kháng bạch ngọc bậc thang bên trong mạc danh lực đẩy cùng hấp lực. Khiến cho tự thân đối cương khí vận chuyển cùng trưởng khống đạt tới một cái hoàn toàn mới tình. Trạng, Tẩy Kinh Ngọc Lộ là cái gì? Thải Phong cùng Thải Vũ cùng kêu lên hỏi. Trong ánh mắt đầy hiếu kỳ, Vừa mới các nàng tựu là hỏi thăm cái này, mà Lộ Thần xa vào trong trầm tư, một mực không có có lý không hỏi các nàng. Lộ Thần nao nao, trong lòng thầm nghĩ, lúc trước hắn suy đoán thật là không tệ. Thải Phong cùng Thải Vũ bọn họ không biết dốc đứng vách đá bên trong chí bảo đến tột cùng là vật gì. Hiện nay hắn nói ra dốc đứng vách đá bên trong chí bảo là vật gì. Thải Phong cùng Thải Vũ y nguyên không hiểu, muốn theo hắn nơi này am hiểu càng nhiều. Tẩy kinh ngọc lộ có thể thối luyện kinh mạch. Lộ Thần lời ít mà ý nhiều nói. Lộ Thần lời vừa nói ra, Thải Phong cùng Thải Vũ đôi mắt đẹp đều là bỗng nhiên sáng lên. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hô hấp đều trở nên gấp rút. Hai nàng bộ ngực đầy đặn theo dồn dập hô hấp, dập dờn xuất kinh người từng đợt ba động. Các nàng lúc này ngay tại chân cương cảnh giới, mà đều là địa vị lục trọng thiên. Khoảng cách chân cương thiên vị cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Đều biết rõ kinh mạch đối với một người chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tu luyện ý nghĩa. Có thể thối luyện kinh mạch chí bảo, các nàng trước đây chưa từng nghe qua. Nếu là có thể đạt được tẩy kinh ngọc lộ, đem kinh mạch thối luyện một phen, các nàng có lẽ lập tức liền có thể đột phá cảnh giới, bước vào thiên vị nhất trọng thiên. Tẩy kinh ngọc lộ đã bị ta dùng hết, Lộ Thần hợp thời nhắc nhở, miễn cho cái này hai cái nữ nhân làm ra cử động điên cuồng. Thải Phong cùng Thải Vũ như bị một chậu nước lạnh dội xuống đến, trong lòng hỏa nhiệt dần dần tắt mất. Tẩy kinh ngọc lộ lại quý giá lại như thế nào? Dưới mắt tẩy kinh ngọc lộ đã bị Lộ Thần dùng hết. Các nàng cho dù biết tẩy kinh ngọc lộ quý giá mục đích, cũng không có tẩy kinh ngọc lộ có thể cho các nàng thối luyện kinh mạch. Biết chí bảo mục đích ngược lại là tăng thêm buồn rầu. Người này thật sự là vô tình vô nghĩa. Thải Vũ bỗng nhiên tức giận khổ nói, tại Khôn Càn cảnh này một chỗ đáy hồ, ngươi chiếm chúng ta lớn như vậy tiện nghi, đã đến một chút cũng không có vì ta cùng tỷ tỷ nghĩ tới. Một bên Thải Phong tựa hồ cũng nghĩ nhìn xem Lộ Thần ra sao phản ứng, đúng là không có mở miệng ngăn lại, yên lặng xem chừng. Lộ Thần sững sờ một chút, không nghĩ tới Thải Vũ vì thăm dò hắn trên thân phải chăng còn có tẩy kinh ngọc lộ, đã đến chủ động nhắc tới Khôn Càn cảnh bên trong sự kiện kia. Bất quá hắn đã quyết định tại không có có đầy đủ thực lực trước đó tuyệt không bại lộ chính mình. Trên thân còn có tẩy kinh ngọc lộ một chuyện, lúc này tự nhiên sẽ không dễ dàng nhả ra. Còn nữa, ban đầu ở Khôn Càn cảnh bên trong, hắn tiến vào hồ nước thực là vì trợ giúp Thải Phong cùng Thải Vũ. Đến mức tiến vào hồ nước trước đó, Thải Phong cùng Thải Vũ trong hồ đến tột cùng ra sao tình hình, hắn lại không thể không cần đoán cũng biết. Hắn mặc dù chiếm Thải Phong cùng Thải Vũ tiện nghi, nhưng tương tự cứu Thải Phong cùng Thải Vũ tánh mạng. Cùng Thải Phong, Thải Vũ xem như không ai nợ ai. Hắn hoàn toàn không cần thiết xuất ra tẩy kinh ngọc lộ đến đền bù tổn thất Thải Phong cùng Thải Vũ. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần ra vẻ thở dài mà nói, ta mặc dù đạt được tẩy kinh ngọc lộ, nhưng dốc đứng vách đá bên trong tẩy kinh ngọc lộ cũng không nhiều. Ta mượn nhờ tẩy kinh ngọc lộ thối luyện kinh mạch một phen về sau, hoàn toàn chính xác còn thừa lại một phần nhỏ tẩy kinh ngọc lộ. Bất quá tất cả đều bán ra cấp phương tiền bối. Các ngươi nếu là sớm đến một bước, có lẽ ta còn có thể cân nhắc đem này còn sót lại một bộ phận tẩy kinh ngọc lộ bán ra cho các ngươi. Băng Phong Thành người, chỉ bằng vào hắn một người lý do thoái thác, người khác chưa chắc sẽ tin tưởng. Đem phương ấn rời ra ngoài, liền sẽ bỏ đi tất cả mọi người lo nghĩ. Thải Phong cùng Thải Vũ trong ánh mắt đều là chớp tắt qua một vòng tiếc hận. Đúng lúc này, trong sơn cốc, Sơn Phong chỗ giữa sườn núi thô sơ động phủ bỗng nhiên mở ra. Chợt một người tóc bạc thanh y lão giả ngẩng đầu mà bước từ đó đi ra. Một mực chờ tại thô sơ động phủ trước cửa đá Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt mừng rỡ không thôi. vội vàng nghênh đón hướng lão giả. Sư phụ, người thương thế thế nào? Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cùng kêu lên hỏi. Tất cả đều khôi phục. Phương Ấn cười ha ha một tiếng. Tâm tình trước nay chưa có thư sướng. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt vô cùng. Liên đới bước đi tốc độ cũng so với dĩ vãng mạnh mẽ trầm ổn. Thật sự là đối thua thiệt Niu tiểu huynh đệ. Hắn hiện nay người trong cốc nơi nào? Vì sư nhất định phải ở trước mặt hướng hắn nói lời cảm tạ một phen. Sư phụ, Hồng Thành Chủ, Ngô Thành Chủ, Hàn Thành Chủ, ba người đã đi vào trong cốc lâu ngày. Bọn họ muốn gặp ngươi một phía. Nói tới có chuyện quan trọng cần phải cùng ngươi thương thảo một phen. Tiêu Nhạc Du trầm ngâm một chút, đem trong cốc gần đây lớn nhất một sự kiện nói ra. Đến mức ứng đối ra sao? Tự nhiên do Phương Ấn quyết định. Phương Ấn chỉ là hơi nhăn nhăn mi đầu. Toàn tức nói, để bọn họ tiếp tục chờ. Các ngươi hai cái theo ta cùng nhau đi gặp Niu tiểu huynh đệ. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, nhìn chăm chú một chút, tựa hồ sớm đã đoán được Phương Ấn sẽ như thế nào quyết định. Đôi người đều không nói thêm gì, lập tức lính Phương Ấn, tiến về lộ thần tĩnh tu chi địa. Trong sơn cốc chỉ có một tòa sơn phong, trong cốc người bất quản ở vào nơi nào, đều có thể tinh tường nhìn thấy giữa sườn núi này một tòa thô sơ động phủ. Là lấy Phương Ấn phút chốc vừa xuất quan, các phương người đều là phát giác được. Cửa vào sơn cốc, Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người chờ đã lâu, trong lòng sớm đã âm thầm lo lắng. Hiện nay phát giác được thô sơ động phủ mở ra, bọn họ đều là mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng thầm nghĩ, rốt cục nhịn đến đầu. Trong lòng ba người đều là tưởng là sau một khắc, Phương Ấn chắc chắn sẽ thông báo ba người bọn họ một tiếng. Để ba người bọn họ trực tiếp đi qua thô sơ động phủ chỗ thương thảo chuyện quan trọng. Chỉ là tiếp xuống một màn, khiến cho Hồng Thiên Mâu ba người đều là sững sờ tại nguyên chỗ. Đã xuất quan Phương Ấn đã đến không có một tia muốn gặp bọn họ dấu hiệu. Mà là hướng trong sơn cốc một chỗ thác nước tiến đến. Tựa hồ tại này thác nước chỗ có một vị đại nhân vật. Cần Phương Ấn phút chốc vừa xuất quan nhất định phải chạy tới bái kiến đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba nhân tướng xem một chút, đều là thần sắc kinh ngạc. Đột nhiên ở giữa, ba đạo nhìn không thấy thức hải chi lực theo cửa vào sơn cốc chỗ hướng trong sơn cốc thăm dò đi qua. Một bên Hồng Định cùng Ngô Hách đồng dạng chú ý tới thô sơ động phủ trước một màn biến hóa. Trong lòng hai người âm thầm hiếu kỳ, nhưng lại không dám tùy ý tiêu tán xuất tinh thần lực. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người đều là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Chỉ cần tâm niệm nhất động, thức hải chi lực liền có thể tại trong chớp mắt bao trùm toàn bộ sơn cốc. Bất quá chỗ này sơn cốc dù sao cũng là Phương Ấn quyền sở hữu. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người mặc dù tiêu tán xuất một sợi thức hải chi lực dò xét qua đi. Nhưng đều là cẩn thận từng ly từng tí vô cùng. Không có toát ra một tia ác ý. Trong lòng ba người đều âm thầm quyết định. Một khi đụng phải mâu thuẫn, lập tức thu hồi thức hải chi lực. Miễn cho đắc tội trong cốc quý nhân, dù sao bọn họ là có chuyện nhờ mà đến, vạn nhất chọc giận Phương Ấn, tiếp xuống sự tình sẽ rất phiền. Không bao lâu, ba đạo thức hải chi lực trước một bước đến này một chỗ thác nước. Cẩn thận dò xét một phen, Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Y Lộ đều là không có phát hiện dị thường. Thác nước chỗ chỉ có ba tên chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Trừ cái đó ra, không còn những người khác. Phát giác được Thải Phong cùng Thải Vũ ngay tại thác nước chỗ, Hàn Y Lộ khẽ nhíu mày, đi qua nhìn một chút. Hồng Thiên Mâu nói, không có phát giác được dị thường. Hắn càng phát hiếu kỳ. Nói xong về sau, Hồng Thiên Mâu lĩnh Hồng Định lách mình rời đi. Ngô Chính Dương làm mang Ngô Hách hướng thác nước chỗ tiến đến. Hàn Y Lộ không làm chần chờ, lập tức tiến về thác nước chỗ ba đạo thức hải chi lực vừa đi vừa về dò xét thời điểm. Lộ Thần lập tức phát giác được thức hải long môn đóng chặt, không được bộc lộ ra một tia dị thường. Là Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương, Thải Phong cùng Thải Vũ đồng dạng phát giác được ba đạo thức hải chi lực. Mà các nàng đối ba đạo thức hải chi lực đều là rõ ràng vô cùng. Trong đó một đạo thuộc về băng phong thành thành chủ Hàn Y Lộ. Mặt khác hai đạo thức hải chi lực thình lình phân biệt thuộc về huyết sát thành thành chủ Hồng Thiên Mâu cùng Hắc Diệu thành thành chủ Ngô Chính Dương. Nhìn về phía Lộ Thần, Thải Phong nhíu mày, chợt nhắc nhở, Hồng Thiên Mâu là huyết sát thành thành chủ, Ngô Chính Dương là Hắc Diệu thành thành chủ. Cái này đôi người giờ phút này ngay tại trong cốc, tựa hồ chính hướng chúng ta bên này chạy đến. Thải Vũ là gương mặt cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.